Marik và chúng tôi. Marik nhỏ hơn tôi 3 tuổi. Sáng nay đọc tin buồn, tôi mới biết Marik nhỏ hơn tôi. Trước khi đón anh tại căn phòng 604, nơi chung cư tôi ở, tướng tá anh khiến tôi cảm thấy mình quá nhỏ nhít. Bị mặc cảm ốm nhom, ốm nhách, lại đen đúa quê quê, có khi còn phảng phất mùi rừng núi hăng hắc, cũng không quá lời. So với anh, một ông Tây bước vô căn phòng cửa hẹp, ngồi trên ghế mây, phải lắc qua lắc lại mới lọt nửa người xuống ghế. Tôi thấy mình quá trẻ so với anh ta. Chủ gia lúng túng, trộn rộn, xẹt tới xẹt lui, chẳng có gì mà đãi đằng. Chẳng có gì bốc khói mùi ngò ôm hay mùi nước mắm chín cống Nam Bộ. Nên giờ nhắc lại, chẳng nhớ hôm đó cho khách ăn gì. Chỉ còn động lại giọng ngà ngà rượu trắng Phú Lễ. Marianne cất lên điệu giọng cổ vừa mới thuộc hôm đi ăn gian. Rồi ai đó không vỗ tay mà lại vỗ ly, làm cho cái ly gãy mất cái chân, khiến cái ly trông giống như con lật đật. Marianne nói đó là điều lành. Rồi nhanh mắt lẹ miệng điếc qua cô phiên dịch, thấy cô ta đang ngồi chễm dậy trên cái gối nằm của chủ nhà mà cười ngặt nghẽo, cái ly bị cục cẳng. Marianne nhắc: Ira, xuống xuống, không được ngồi trên gối nằm. Đến bây giờ, mỗi khi cháu mình ngồi lên gối nằm của ông bà, tôi nhắc chúng mà nhớ Marianne. Có lẽ ở xứ Anh, ông bà cha mẹ trong xóm làng cũng dạy con cháu nhớ xứ mình. Marianne có ý tứ như người thông thuộc ý tứ Việt Nam. Tháng 8 năm 1985, khi được Hội Nhà văn Việt Nam gọi đi thăm Liên Xô với nhà văn Phan Tứ và nhà thơ Nguyễn Duy, tôi nhận lời ngay. Tuy tôi không thích nói chuyện phải qua phiên dịch, nhưng tôi đi để gặp Gam Satov, tác giả tình yêu quê hương Dagestan của tôi. Dẫu biết rằng ai cũng có một tình quê không giống nhau, nhưng tôi yêu đơn phương một tình quê máu thịt, đất đá, dao găm kiếm sắt, đồi núi cỏ cây của Gam Satov. Nó là tiếng gõ cửa gọi chủ nhà, nó là nét dao khắc vào đá. Tôi đi nhớ một thời tuổi trẻ ở thủ đô với một ba ven thép đã thôi, nhớ ông ngoại của Maxim Gorky, nhớ những bài hát và phim ảnh của Liên Xô mà mình đã nghêu ngao ngấu nghiến. Đó là thời của những cánh tay miền Nam trên đất Bắc. Chuyến đi chỉ có nhớ mà đi, chứ không có một đồng xu dính túi. Nguyễn Duy bảo tôi chỉ nên uống sữa tươi và ăn bánh mì, không phải trả tiền, để tiền mua cái tivi màu coi cho đã con mắt. Nguyễn Duy cũng mới lần đầu đi nước ngoài, cũng mới biết đi máy bay chứ hơn gì tôi. Nhưng tôi là lính bộ binh, còn anh chàng là lính thông tin, lính lái xe đồi núi, lại có máu lém lỉnh, lanh lợi, láo liếng, nên lúc nào cũng có gì đâu mà ngán. Ai hỏi chị thì nói chị là Níp Bông, vì anh Phan Tứ và em lùng tịch trông giống Japone. Nói bậy cười chơi, chứ anh Phan Tứ đi nước ngoài những 15 lần. Anh Phan Tứ nói, chỉ có lần này là không phải viết đít cua đít còng, đi mua thuốc về uống để sống thêm 6 năm nữa. Cho nên đi với hai người già, Nguyễn Duy đang độ tuổi tung hoành, đã chủ động mọi việc của chuyến đi, tập tôi đi thang cuốn, dắt tôi vô thang máy, đi đâu cũng cứ theo đội hình. Anh Phan Tứ mặc áo mưa đi trước, áo mưa thay cho áo măng tô. Tôi đi giữa lọc cặp với đôi dép nhựa mới mua, quần áo chẳng ra dân tộc nào. Nguyễn Duy đi sau với cô phiên dịch Ira. Hai người trẻ tuổi khoa chân múa tay làm dấu, cười hả hả. Anh Phan Tứ thỉnh thoảng nhìn tôi, hất hàm về phía Nguyễn Duy, tỏ ý độc lập tự do. Nhớ đêm khuya khoắt, vừa xuống sân bay Moscow, chúng tôi liền nghe giọng lơ lớ gọi tên mình. Nghe mới hấp dẫn làm sao. Anh Phan Tứ và Nguyễn Duy vội chen lấn, vì lùng quá giữa đám cao kèo, phải nhờ đôi tay chới với hết cỡ. Nhưng khi đã nhận ra người của Hội Nhà văn Liên Xô đi đón, thì chúng tôi bị nhân viên sân bay xét vì lằng nhằng gói đầu phòng sống và chai quất lũi của Nguyễn Duy. Họ để qua một bên, khiến chúng tôi bần thần và sốt ruột. Nguyễn Duy cằn nhằn, móc đâu mà móc, ký lạc mới ao, quất lũi sủi bọt trong khe. Có ít quà tặng Marian cho lão ta khoái, chứ có khỉ khô gì đâu. Vali anh Phan Tứ có mấy cuốn sách Mưa Trên Vách Núi của ảnh viết đem theo để tặng, với vài bộ quần áo, túi du lịch của tôi, thì có những ba đồng hồ điện tử để bán đặng mua vitamin. Còn bao nhiêu thì của chị em Hội Nhà Văn Việt Nam gửi cho bạn bè. Họ mở túi du lịch của tôi sợ gần chết, vội réo Nguyễn Duy ôm sòm. Nhưng may quá, có lẽ họ thấy chỉ có ba cái quần áo lèo nhèo nên họ cho qua. Anh Phan Tứ An ngủi chúng tôi, có chi mà sợ. Ta đi lần này là lần thứ 15 tới xứ người. Cứ nhẹ nhàng đi, cứ nhẹ nhàng về. Rốt cuộc, Nguyễn Duy chắc lưỡi hít hà cách nào mà dành chai quất lũi và gói đậu phộng nhét lại túi vết. Cười thật dễ thương. Marian ơi là Marian, chẳng có móc meo gì cả. Chúng tôi lên xe đi trong Moscow, êm đềm và yên tĩnh. Thẳng lèo về khách sạn bông lúa vàng ở ngoại ô. Tôi mua một bọc sô-cô-la, leo lên giường, ăn hết cục này tới cục khác mà. Cho tới bây giờ, mấy chục năm nay, đã nếm thử sô-cô-la thượng thặng với vàng với bạc nổi tiếng. Chưa có sô-cô-la nào ngon bằng sô-cô-la Liên Xô. Mấy ngày đầu ở Moscow, hết đi thăm chỗ nọ chỗ kia. Nhưng tôi vẫn một mực kèo nài của phiên dịch Ira, cho tôi gặp Rasul Gamsatov. Ira hỏi, bộ chị quen với ông ấy hả? Để em hỏi thăm coi, ông ấy có về quê không? Tôi nói vậy thì càng tốt. Mình về quê ông ấy, Ira ạ. Ira chỉ cười. Tôi rất muốn gặp Gamsatov, vì anh có lời mời. Tôi sống ở thủ đô nước Cộng hòa tự trị Dagestan, tại thành phố Nakhakala, trên phố Maxim Gorky, nhà 15. Khi các bạn tới dùng chúng tôi, xin mời bạn ghé thăm nhà tôi. Lời chúc mừng yêu thích của tôi là chúc cho những người tốt sẽ gặp điều tốt đẹp. Và anh có gửi kèm theo một cuốn sách về xứ sở của anh. Cuốn sách ngụ ý gửi tặng mỗi người một ngọn lửa luôn âm ỉ hồn dân tộc. Mà người đi đâu nơi xứ lạ cũng muốn khoe có người quen biết, cũng như muốn làm quen như câu ca dao xứ mình. Tới đây dây vắng gầu thưa, hỏi người cố cựu chiến xưa ai đào. Nguyễn Duy can ngăn ý muốn của tôi. Anh chàng nói bộ chị muốn đi Gòm Dấp hay lái thiêu từ Sài Gòn sao chứ? Xuồng ghe đâu mà đi? Những ngày ở Moscow đêm thức trắng, ngày ăn sữa chua, sữa tươi, bánh mì miễn phí, thỉnh thoảng có đãi đằng muỗng nỉa. Nói năng thì toàn ra dấu như ở xứ mình, mỗi lần lén đút gặp đồng bào biên giới Campuchia đổi gà đổi chó. Sực nhớ, tôi lục lọi mấy hộp dầu cù là sao vàng tôi mang theo làm quà. Tôi hí hửng làm quen tặng mấy ông già bảo vệ khách sạn. Đi đường gặp mấy cụ bà mặc áo đầm vải đen ngồi bán mớ rau cải, vài trái dưa leo ở góc phố giống như bên mình. Tôi ra dấu quẹt dầu vào mũi, vào màng tang. Họ vui ngay, thân thiện là đằng khác, luôn miệng gọi Việt Nam, Việt Nam. Dầu cù là sao vàng, tôi cụ bị chờ ngày đi Dagestan tặng ông già bà cả miền núi lạnh lẽo. Nay chuyến thăm theo lời mời bắt bóng của Gamsatov bất thành, cho nên gặp ai già cả như đã kể ở trên, tôi tặng họ, với tài ra dấu của tôi cũng an ngủi lắm vậy. Gần 20 ngày trên đất nước Liên Xô, chúng tôi cũng nếm đủ hương vị của chủ nhà đối với tình bạn văn thơ từ một đất nước vừa trải đệm cói, mời kẻ xâm lăng trở về cố quán. Nào là xem opera, có ống dòm bằng hai trái nhãn mà trông thấy nguyên thủy từng đường gân thớ thịt, mà khán giả êm re nín thở, tưởng chừng đang tới với hoàng hôn sa mạc quang du. Rồi thức trắng đêm với đêm trắng Stonia, sáng ngày nghe từng chiếc lá vàng rơi trên phố cổ, trông thấy những chàng trai Phần Lan bên kia bờ dậy sớm trở về sau đêm nhậu nhẹt chơi với bà con bên này bờ. lại có mấy con hải âu cũng thức sớm gõ gõ kiến cửa sổ. Nguyễn Duy ở phòng bên chạy qua thông báo: khách già trời xin bánh mì đấy chị ạ. Chúng tôi cũng đã ngồi xe lửa qua từng trang tiểu thuyết rừng Nga dưới ánh trăng, rồi thăm bảo tàng Leningrad. Xứ này lạ, càng ở chỗ đông người càng không nghe tiếng người. Ở bảo tàng, trẻ con cũng thầm thì với mẹ. Mẹ cắt nghĩa cho con, cũng thầm thì như nói lén. Không giống bên mình, con nít mặc sức tung tăng rượt đuổi, chảnh chọe, la hét mọi lúc mọi nơi. Nguyễn Duy hãy thấy tôi trầm ngâm là giải thích nọ kia. Trở về Moscow, anh ta nói ngày mai đi ăn cơm nhà bạn, rồi đi mua tivi màu, mua vài lố vitamin, lo gói ghém, ngày mai sẽ có bất ngờ. Đây là căn hộ của Marian Kachop, cũng bằng hai căn phòng chung cư tôi đang ở. Marian đứng sẵn ở ban công, nắng sáng se se lạnh, hiu hiu gió. Tôi nhớ mặt đường đầy gió và nắng. Marian vừa bắt tay từng người, vừa bộc lộ tình cảm. Ngó hướng gió ngược trong vợ nơi ấy là làng quê. Ngó hướng gió xuôi trong bạn ở xa tới. Vợ mình ở quê đem lên cái ăn quê nhà đãi khách. Có lẽ Nguyễn Duy đang chờ đối đáp. Anh chàng móc bọc đậu phộng quơ quơ và cầm chai quất lũi lắc lắc dậy bọt ba đào. Cánh đàn ông lăn liếu rang đậu phộng y như đang ở trên đất mũi Cà Mau. Tôi lò mò lần qua vách tường nhà Marian. Những tủ sách cao chất ngất san sát tường nhà đụng tới trần, và những cuốn sách của đất nước mình đã chiếm trọn vẹn bức tường nơi phòng salon tiếp khách, dường như là sự sắp xếp cố ý ưu tiên về một miền đất thân thương của Madrid. Các cụ nhà ta đã có đủ mặt văn võ bá quan tươm tất sáng trưng sạch sẽ. Tôi bị lóa mắt, cũng may tôi chỉ rưng rưng nước mắt. Có lẽ nhờ mấy cái gáo dừa múc nước gác lên miệng lu nho nhỏ. Ngày xưa ông bà mình ở quê thường đặt lu nước trước nhà, có cái gáo dừa để khách bộ hành ghé qua tự nhiên giải khát, không cần quen biết. Kìa là cái gáo mù u xinh xinh của mấy chị bán bánh bèo, bánh tằm, bánh củ cải. Cái gáo mù u chỉ việc múc nước mắm chan lên đĩa bánh đã là nét duyên của phụ nữ phương Nam. Ôi đủ thứ nia sàn thúng rỗ, đủ các tượng thánh thần miếu mạo của đất nước mình nho nhỏ trong nhà bạn Nga. Tôi phát thèm gan xương một cái tủ kiến đựng sách được đặt trong căn nhà mình. Đúng là những cái gáo mù u, những chiếc muỗng to nhỏ có vân đậm lợt bằng thân dừa, những cái giỏ giữ ấm nước trà bằng trái dừa, có cái nắp như cái gối dúng tay bèo bằng lụa màu đậy lên nắp bình tích trong vừa duyên vừa ngộ kỳ thời của bài Hò Cống Chùa gợi ý Ra Duyên Anh Cưới Em, một trong tiết mục dân ca của tôi được khán giả ưa thích. Ô, vợ tôi đã về. Marian la ồm ồm như cả chục năm mới gặp lại vợ. Chúng tôi ào ra theo hẻm các tủ sách, đỡ trên tay chị những củ khoai mỡ tím bự cồng kềnh, lại còn bánh đa, gà, dưa leo, cà chua, cải củ. Ôi mới thơm mùi gió sương, mùi rẫy bái quê nhà, cái mùi mới tình làm sao. Nhoáng cái cơm đã dọn lên, vợ chồng Marian ra chiều cảm động. Phu nhân ý tứ bẻ bánh đa nướng chia cho mỗi người. Phu quân múc vào đĩa canh khoai mỡ tím bốc khói, rủ rê, cứ quẹt bánh đa vào món khoai sền sệt. Tôi nghĩ bụng, nếu khoai màu vàng thì giống xôi sake của Nhật, nếu món canh khoai tím này có chút ngò ôm thì giống Nam Bộ. Kìa, gà quay đã bưng ra, chẳng ngay cần muỗng đĩa khô khoáng gì, cứ cầm dao mà thẻo những chỗ nào mình ưng. Marian nói ăn theo kiểu nông dân, lội cánh, bẻ giò, gặm. Đàn ông tất nhiên là đỏ mặt tía tai, sừng sừng quất lũi. Vui như về gần tới nhà. Nguyễn Duy nhắc ngày mai đi mua sắm chị à. Nhất là cái tivi màu đem về cho thiên hạ lát mắt. Phan Tứ nói ai mua gì. Tôi mua cuộc sống 6 năm tới. bác sĩ nói rồi. Mà hình như anh sống trên 6 năm kể từ ngày anh đi Liên Xô cùng chúng tôi. Sau này có dịp đi ngang Đà Nẵng, biết nhà anh, tôi định vô đốt nén nhang. Nhưng tôi chỉ đứng ở bậc tam cấp trước nhà anh, rồi lủi thủi đi. Tôi nhớ những ngày tham quan Liên Xô, anh luôn đi trước, lúc nào anh cũng khoác áo mưa bạc màu. Tôi đi giữa tất tả, đa đoan, quần áo cũ mềm nơi xứ người. Còn Nguyễn Duy thì dường như ăn mặc tươm tất, chẳng là cái thái gì bụi bặm cho nó ra nhẽ. Trước ngày về nước, Nguyễn Duy mua đủ thứ vitamin, lột vỏ, bỏ hộp, một đống trong khách sạn. Tôi na về cái ấm Samova, con nai có sừng bằng thủy tinh làm thủ công, một cái ống nhòm tặng LNV để xem opera, một cái áo gió thiếu nhi Ba Lan to đùng cho cha con nó, ai muốn mặc thì mặc. Dĩ nhiên tôi và Nguyễn Duy đều có tivi màu. Ôi cha, cái màu của tivi sao mà diệu kỳ thay. Chuyến này á, cả chung cư chỉ có hai chị em tôi có màu. Tối tối tha hồ mà tụ tập, kêu réo. Con trai tôi sẽ phụ trách thông báo mỗi tối có gì, có gì. Thôi, chào nhé, gom xa tớp. Tình bạn đơn phương không bao giờ phai lạc. Chào vợ chồng Marianne. Với món bánh đa chấm canh khoai mỡ tím, lúc nào cũng có một làn khói mỏng bay là đà trên mặt tô canh. Và Marik à, căn hộ của tôi đã có cái tủ kiến đựng sách. Các bậc văn thơ tiền bối của tôi đã chiếm vệ trong sự chăm sóc của tôi hàng ngày. Các bạn bè văn nghệ, cả chúng tôi nữa đều bằng hoàng. Hỷ nộ ái ố với bầy ngựa chiến lẳng mẳng chút xíu mà lúc nào cũng sải dài, chen lấn dưới mấy giỏ ốc dọc biển quê nhà do các cháu tôi tặng ông bà, 12 con giáp bằng đá ngũ hành sơn, rồi cả con nai sừng quắn cũng đang bình chân như vậy. Kìa, chào Gamsatop, chào Marianne đang sum vầy trong tủ kiến căn hộ của chúng tôi.